Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 301 Sơ Long vs Trùng Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm mở cổng không gian bách thú ra, từ bên trong bước ra một con rồng toàn thân đầy hoa văn mày đen trên nền đỏ, toàn thân nó tỏa ra một mùi thơm của hoa hồng ngấm. Sơ Long giống lên một tiếng, hiện tại cấp bậc của nó là rồng con tai ương trung cấp 4 sao. Độc của nó hiện tại đã là loại độc tố đủ đem tứ phẩm sơ kỳ lẫn trung kỳ đồng thời độc chết. Đương nhiên sẽ tốn một chút thời gian. Quá trình tiến hóa từ rồng con tai ương hạ cấp lên trung cấp cũng khá đơn giản, hai loại độc tố cấp B bất kỳ và 3 ngày ấp trứng là hoàn hảo. Sơ Long hít một hơi sâu, nhìn về phía đám trùng tộc đang lao về phía nó, phun ra một làn hắc vụ tanh tươi. Làn hắc vụ này giống như có linh tính, chủ động lao về phía bầy trùng tộc, tuy nhiên tốc độ rất chậm. Trần Ngọc Lâm nhận thấy điều đó, lập tức hắn hai chân bắt đầu bước theo một bộ pháp kỳ diệu, gió lốc xung quanh bắt đầu quay vòng vòng tập trung quanh người hắn, kế đấy Trần Ngọc Lâm cách không đá ra một cước, toàn bộ lượng gió mà hắn tích trữ trong vài giây đồng hồ hóa thành một trận cuồng phong, thổi bay đám độc vụ kia về phía bầy trùng tộc đang lao như điên về phía hắn. Đồng thời thất bảo lưu ly tháp xuất hiện trên đầu hắn, phủ hào quanh bảy màu cho cả hắn lẫn con rồng kia. Thiên hành kỹ, một loại thân pháp khống chế gió lốc xung quanh cơ thể. Do Trần Ngọc Lâm không phải phong hệ linh lực nên chỉ tạo thành một cơn gió cỡ này, nếu hắn là phong hệ linh lực tạm thời tạo ra một cơn bão hoặc cuồng phong không nói chơi. Ngay khi tiếp xúc với độc vụ, bầy trùng lập tức bắt đầu kêu giống lên vì đau đớn, sau vài giây đã có hàng trăm con bị chảy máu qua các lỗ miệng và mắt, nhịp cánh đập bắt đầu mất cân đối, rơi là tả xuống đất như mưa. Sơ Long nhận thấy đòn tấn công có hiệu lực liền gầm lớn, khí thế tăng lên gấp bội, đôi cánh to gấp nhiều lần thân thể nó dương ra, một loại bột phấn trắng rơi ra từ lớp cánh. Thứ này là một loại phấn có độc tố rất kinh khủng, chỉ cần Sơ Long mở cánh ra liền sẽ giải thứ bột này ra xung quanh. Sinh vật sống hít thứ này vào phổi sẽ bị xuất huyết phổi mà chết. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm lúc này đã trang bị qua đồ bảo hộ cho nên không sao. Thậm chí dù hắn có không mặc đồ bảo hộ thì cũng không có vấn đề gì, dù sao độc tố này có hạn chế về mặt tu vi. Sở dĩ đó là lý do nó có tên là rồng tai ương, độc tố của nó là nhất lưu, hơn nữa toàn bộ đều là kỹ năng nội tại liên tục phát động, liên tục không ngừng nghỉ tạo ra vô số độc vật rất đáng sợ. Sơ Long dương cao cánh, phất bay lên trời. Bột trắng nương theo từng nhịp vỗ của cặp cánh bắt đầu phủ kín cả thương khung, bầy trùng tộc rít gào mà tới, những con lao tới gần nhất tu vị yếu nhất sau vài giây lập tức cào xé cổ họng đến toạc ra, để lộ bên trong là những mạch máu hoặc ống thở đã nứt nẻ. Loại phấn độc này ngay sau khi tiến vào cơ thể, có thể là nuốt, có thể là hít thở sẽ đồng thời phát độc, độc này theo nước trong cơ thể mà lây lan, khiến cho chỗ nào đi qua liền sẽ giống như bị sấy khô vậy. Tuy nhiên độc này không có tác dụng với ma thú tứ phẩm trở lên do linh lực bài trừ loại độc tố này từ khi chưa kịp tiến vào phổi. Đây là điểm hạn chế, nhưng với bầy trùng tam phẩm ma thú chiếm 80% như này lại là chí tử độc tố. Chiến đấu thậm chí vừa mới bắt đầu mà quân đoàn trùng tộc đã mất hơn 30%. Còn lại đều là đang chờ chết hoặc tứ phẩm trùng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, giữa Sơ Long và trùng tộc có một điểm khác biệt, trùng tộc là quân đoàn chiến, yêu thích chiến đấu kiểu bầy đàn, lấy số lượng đè chất lượng. Nói cách khác chiến lực từng con không có cao, còn Sơ Long từ khi vừa mới lên cấp đã lập tức sở hữu các kiến thức và kinh nghiệm chiến lực đỉnh cao của trùng tộc rồi. Trên cơ bản dù là trong cùng cảnh giới nó cũng có thể nói là đỉnh cao, đối đầu với nó bầy trùng tộc căn bản không phải đối thủ, càng đừng nói hiện nó có bổ trợ tăng phúc 30. Lực công kích lẫn tốc độ. Trong nháy mắt trong số gần trăm con tứ phẩm ma thú đã chết mất mười mấy con. Lũ còn lại không chỉ bị ảnh hưởng bởi độc của Sơ Long tỏa ra, mà còn do bị ảnh hưởng bởi độc cho nên tiểu độc của Sa Tần Đô Di khó khăn lắm tụi nó mới kiềm chế được, nay lại bị dẫn dắt đi ra ngoài. Lại có gần nửa số lượng rơi xuống, nửa còn lại thấy không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nói đến cũng khá chậm, nhưng kỳ thực từ lúc Sơ Long vẫy cánh bay lên đến khi lũ trùng tộc quay đầu bỏ chạy chưa đầy 20 giây đồng hồ. Rồi, mau đi thôi, chúng ta ở đây quá lâu rồi đấy. Trần Ngọc Lâm nói, thu hồi nhảy phát lên lưng Sơ Long, mấy người Sa Tần Đô Di cũng nhảy theo sau. Sơ Long kích cỡ cũng đã có thể coi như là lớn, ngang với cái xe ô tô, lực nâng thì thừa sức nâng được vài tấn. Lập tức nó vẫy cánh bay lên bầu trời. Trần Ngọc Lâm ở trên bầu trời nhìn lại, mười phần kinh hãi thoát một kiếp nạn. Vừa nãy, hắn nghe thấy mặt đất bắt đầu rầm vang không theo một ngân điệu nào, giống như có hàng ngàn hàng vạn con thú đang tiến đến nơi đây cho nên hắn lập tức lệnh cho Sơ Long đem bọn hắn bay lên. Dù là tốc độ có nhanh tới mức nào chung quy vẫn ở trên mặt đất, sẽ bị bầy thú công kích. Quả nhiên, ngay sau khi hắn bay lên bầu trời hắn nhìn qua, liền thấy ở trên sườn núi hàng bầy trùng tộc đang kéo quân mà tới, trùng chiều tấp nập vô cùng. Có Zergling, mỗi con kích cỡ ngang cái xe ô tô, cũng có cả những con Hydralis hoặc Anchola đang ngẩng đầu lên nhìn hắn, gào giống uy hiếp. Đây chẳng khác nào Starcraft hiện lên giữa thế giới thực. Đứng giữa bầy trùng tộc như thể chúng tính ủng nguyệt là một con bọ, trông nó giống một sinh vật với nửa thân dưới là nhện có màng thịt giữa các chi, nửa thân trên là một thứ nửa bọ nửa người. Đầu thì giống đầu bọ, nhưng lại có một loại kết cấu mặt hao hao mặt người. Hơn nữa, ngoài một cặp càng khổng lồ trên vai, nó còn mọc ra một cặp cánh tay người. Đây là một con nữ hoàng trong loài rớp, một loại đơn vị đặc biệt xuất hiện trong StarCraft 2. Con nữ hoàng nhìn về phía Trần Ngọc Lâm bay phía trên bầu trời, hít lên một tiếng kêu đanh thép. Lập tức một con côn trùng xuất hiện trên đỉnh núi. Con côn trùng này giống như châu chấu, nhưng các chân của nó khổng lồ hơn hẳn tỷ lệ thông thường để chống đỡ phần thân. Quan trọng hơn là phần đuôi của nó hoàn toàn phình ra, bên trong sục sôi một thứ chất khí màu xanh nhạt. Con bọ này quay ngược đầu về phía đám Trần Ngọc Lâm, đột nhiên phần đuôi của nó phình lớn, rồi nhanh chóng co thắt lại, bắn ra một điểm hỏa diễm màu xanh dương. Quả cầu lửa màu xanh dương này không giống như lửa mà lại giống như một loại chất lỏng rất nhẹ, lao tới với tốc độ cũng không nhanh, chỉ khoảng 100 km/h. Con này là... Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, bọ plasma, nhưng con này đâu xuất hiện trong StarCraft, nó là sinh vật trong Starship Trooper mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọ plasma tên như ý nghĩa, trên cơ bản chính là loài sinh vật trong cơ thể mang theo một luồng nhiệt plasma cực đại. Nó có thể phóng đi với vận tốc rất cao, càng bay càng nhanh. Trong Starship Trooper, một con bọ này có thể phóng một luồng plasma từ mặt đất tới tận ngoài vũ trụ. Có điều con này to hơn nhiều, cao phải tới 30 mét. Trong phim chúng chỉ khoảng cỡ 10 mét chiều cao. Sơ Long lập tức thả rơi tự do để né tránh, ngay sau khi thành công né được phát đạn nó liền lấy lại thăng bằng, bực tức nhìn về phía đám trùng tộc đằng sau. Trần Ngọc Lâm lần nữa thấy một con khác đang từ từ bò trên sườn núi, đồng dạng làm tư thế chuẩn bị bắn về phía hắn. Hừ, Trần Ngọc Lâm nhíu mày, hắn đã trải qua cảm giác này một lần hồi đại hội liên minh, bị liễu xà rượt phải bỏ chạy. Hiện tại lại một lần nữa. Có thể, nhưng ít nhất đối phương sẽ chẳng thể an ổn được. Lập tức quanh người hắn xuất hiện 12 khẩu pháo lơ lửng trong không khí. Chính là huyễn ảnh pháo trang, một trong các phần thưởng dài nhất của Đại hội Liên minh. 12 khẩu huyễn ảnh pháo trang xếp thành một hình tròn trước mặt hắn, toàn bộ nhắm về con bọ plasma kia. Kế đấy, 12 khẩu huyễn ảnh pháo trang toàn bộ sáng lên, một quả cầu năng lượng rực sáng xuất hiện tại tâm của cái vòng tròn. Đây là một trong ba tính năng tấn công chính: tụ năng, plasma và chế độ súng trường. Plasma là chế độ từng khẩu súng sẽ dùng hết năng lượng trong một phát bắn. Tụ năng thì là giống như chế độ kia, nhưng lại tích tụ toàn bộ năng lượng thành một quả cầu. Mỗi lần sử dụng hết toàn bộ năng lượng như vậy tốn mất 3 viên linh thạch cấp 5, 12 khẩu huyễn ảnh pháo trang là 36 viên linh thạch cấp 5. Không thể trang bị cho nó tinh thạch được bằng không sẽ bạo tạc. Quả cầu năng lượng xé không mà lao tới con bọ plasma cùng lúc nó đang chuẩn bị bắn, phá xuyên qua vùng bụng nó nơi chứa những luồng khí plasma đang cuộn tròn. Thế rồi toàn thân con bọ đột nhiên sáng lên, một vụ nổ vang lên khiến cho dù là ở cách đó vài cây số Trần Ngọc Lâm cũng bị ảnh hưởng. Rất giống một vụ nổ bom hạt nhân, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. Thậm chí ẩn ẩn đã có một đám mây hình nấm bay lên. Nhiệt lượng lập tức nung chảy một phần núi đá thiêu cháy một phần đám trùng tộc thành cho. Không chỉ thế, sóng xung kích phát ra từ vụ nổ chấn chết một đám lớn trùng tộc, trong đó thậm chí có vài con Anchola khổng lồ. Mặc dù con nữ hoàng còn sống, nhưng nó cũng chẳng khá giá gì, bị một hòn đá bắn ra từ vụ nổ lúc con bọ plasma bạo tạc đè nát nửa thân thể. Với trình độ thương tích như vậy ắt hẳn chẳng bao lâu nó sẽ chết. Sơ Long, Satan Doji. Trần Ngọc Lâm ánh mắt dứt khoát vung tay ra lệnh, đồng thời trên đầu hắn lơ lửng thất bảo lưu ly tháp, ba luồng thất thải quang mang lao về phía ba người. Dưới chân vận thiên hành kỹ, Trần Ngọc Lâm tụ lại một luồng âm phong ngay dưới chân. Đồng thời, Satan Doji lẫn Sơ Long đều phun ra một khối độc vụ dày đặc. Độc vụ của Satan Doji là tiểu độc có thể khiến đối phương lâm vào trạng thái say rượu không thể di chuyển, từ đó dính độc nặng hơn. Độc của Sơ Long là kinh khủng nhất. Một loại độc chỉ cần khả năng kháng độc của đối thủ quá thấp sẽ liên tục bòn rút HP của đối phương, cuối cùng giết chết hắn. Dù trong dạng độc vụ có yếu hơn nhiều cắn trực tiếp nhưng lại hợp đối phó với một lượng lớn địch thủ. Hơn nữa, độc này không người có thể giải trừ Sơ Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chỉ có thể chờ thời gian độc phát tác hết tác dụng và cầu nguyện đến lúc đó vẫn còn sống. Ngay lúc này cả hai cùng phun ra độc vụ, Trần Ngọc Lâm vung cước đá mạnh, luồng âm phong tụ lại, làn gió mang theo hai luồng độc phong hướng thẳng tới bầy trùng tộc, một phần đang hấp hối do nội tạng bị sóng xung kích phá hư, trong nháy mắt khiến cho bên dưới vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Trần Ngọc Lâm dám khẳng định đối phương không chỉ có những chủng tộc này, có thể hạ thấp quân số địch nhân chừng nào hay chừng đó. Hơn nữa, hắn cũng chiếm được một lượng khổng lồ điểm vận mệnh. Trong số hàng ngàn con chủng tộc tới đây, có tới trên 2.000 con đã bị giết. Còn lại khoảng ngàn con đang hấp hối, số con tu vi đủ để sống sót không đủ 5%. Tám thành trong số đó là nhị, tam phẩm ma thú, chỉ có hai thành tứ phẩm ma thú, trong đó hầu hết là mới đột phá cho nên vẫn bị tính là một điểm, 1-4 còn lại cho nhiều hơn vài chục điểm vận mệnh một con. Khoảng hơn 3.000, tiếp cận 4.000 điểm, kết hợp gần 7.000 điểm sẵn có, hiện tại hắn là hơn 1.000.000 điểm, điều kiện đã đủ. Hệ thống chợt thông báo, ký chủ đã nhận được danh hiệu đồ tể trùng tộc. 1 và 2, mô tả danh hiệu trong thời gian dưới 30 phút liệp sát trên 1.000 con trùng tộc. Là danh hiệu cao quý đặc biệt dành cho người chiến sĩ anh hùng sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ của bọn tiểu nhân để đối phó trùng tộc. Tác dụng khi đối đầu với các sinh vật có định nghĩa chủng tộc tăng cường 5, độ sợ hãi, sát thương lên chúng. Đặc biệt đối với giáp tộc tăng 10. Tác dụng 2, khi sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ của bọn tiểu nhân, sát thương lên giáp tộc. Chủng tộc biến thành chí mạng sát thương, tăng 50. Sát thương, người chiến sĩ anh hùng sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ của bọn tiểu nhân. Cái thể loại chiến sĩ anh hùng gì ở đây? Hơn nữa, đây không phải thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ, mà là trí tuệ. Tinh tinh tinh, chúc mừng ký chủ nhận được sát thương chí mạng tiêu diệt giáp tộc tam phẩm ma thú phi hành Dược Linh, điểm vận mệnh. 1 EXP, 1, tinh tinh tinh, chúc mừng ký chủ nhận được sát thương chí mạng tiêu diệt giáp tộc tam phẩm ma thú Brooderling, điểm vận mệnh. 1 EXP, 1, cứ thế x1000, Trần Ngọc Lâm, điều kiện đã đủ. Hệ thống tiếp tục thông báo, ký chủ nhận được danh hiệu đồ tể trùng tộc. 3 và danh hiệu người anh hùng bị ổi vô liêm sỉ. 1. Mô tả, danh hiệu đồ tể trùng tộc dành cho mấy thằng chỉ biết sử dụng các thủ đoạn hèn hạ bị ổi vô liêm sỉ chống lại những chân quân tử ưa thích lấy nhiều hiếp ít. Sát thương lên trùng tộc. 15. Sát thương chí mạng khi sử dụng những thủ đoạn bị ổi hèn hạ vô liêm sỉ lên trùng tộc tăng lên 70. Mô tả 2. Danh hiệu người chiến sĩ anh hùng bị ổi vô liêm sỉ. 1. Chỉ nhận được khi tiêu diệt trên 3.000 địch nhân bằng các thủ đoạn hèn hạ không quang minh chính đại. Tác dụng khi sử dụng những thủ đoạn anh hùng hèn hạ sẽ tăng sát thương lên kẻ địch 10. Có thể cộng dồn các danh hiệu khác. Lịch vẹ mày, bố đã bảo đây không phải là hèn hạ mà là trí tuệ. Với cả chân quân tử ưa thích lấy nhiều hiếp ít và anh hùng hèn hạ là cái đếch gì? Hai thứ đó hoàn toàn đối lập nhau. Cách chương.